Chương 473, Ba bảo như ý thu lôi vân. Cảm thụ được trong tay như ngọc, xác thực nói là ngọc như ý bên trong tương khảm tới lôi trì dị động, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm kinh nghi, thiên địa pháp tắc miêu con mắt ta lôi trì, theo lôi trì tương khảm vào ngọc như ý trong, cái này thiên địa pháp tắc lại bắt chước ngọc của ta như ý, khi ta pháp bảo này tới gần tu sĩ lúc độ kiếp sinh ra lôi vân liền sẽ phải chịu gia trì, đã bị ngọc như ý gia trì, uy năng nhân. Nắm thật chặt ngọc như ý, loại chuyện này Ngọc Độc Tú là tuyệt đối không dám để cho ngoại nhân biết, loại chuyện này nếu là tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ Ngọc Độc Tú sẽ trở thành tu luyện giới công địch, không câu nệ là người tộc tu sĩ cũng tốt, yêu tộc tu sĩ cũng được, cũng cùng Ngọc Độc Tú thể không cam lòng bảo. Lôi vân trong lôi điện ở hướng về nửa y ghi dáng vẻ chuyển hóa, bích cây liếu lúc này liền biến sắc, quanh thân ti thao lóe ra lục quang, vững vàng bảo vệ mình thân, không ngừng thi pháp phát tiết tới trong hư không lôi điện. Nhìn lục liễu thủ cư nhiên có khả năng thi pháp đem đẩy trời lôi vân trong năng lượng phát tiết ra ngoài, Ngọc Độc Tú gật đầu, điều này cũng đúng cái biện pháp, nhưng mà lôi vân nhược nhưng mà đơn giản như vậy, nhưng cũng đảm đương không nổi để cho giáo tổ cũng hơi bị biến sắc, yêu thần hơi bị trọng thương ngoài danh. Lục liễu thủ một cây cành trực tiếp xê vào lôi vân, cành một mặt liên tiếp vô tận lôi vân, một mặt liên tiếp đại địa, tất cả lôi điện cũng theo cành đạo xuống dưới đất, cái này nhưng cũng là một cái độ kiếp biện pháp tốt. Bất quá cũng liền rằng có chén trà nhỏ thời gian, sau một khắc đã thấy hư không biến sắc, lôi vân trong tựa hồ có hung khí ở dựng dục, trong nháy một cái vòng xoáy ở đầy trời lôi vân trong chậm rãi hình thành, một cây phong cách cổ xưa, đại khí, tản ra vô tận mãng hoang tiên thiên khí cơ trường mâu tự lôi vân trong chậm rãi rớt xuống, tập trung bích cây liễu, cùng phải đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Bích cây liễu quanh thân thần quang đại thịnh, uy áp muôn đời, trăm nghìn nghìn dặm bên trong vô tận mãng hoang yêu thú hơi bị động dung. Lại có một pho tượng chuẩn yêu thần gần ra đời nhân tộc Cửu Châu, chín đạo vô thượng ánh mắt rũ xuống mãng hoang, chư thiên cửu đại giáo tổ tự lẩm bẩm. Mãng hoang trong, từng vị yêu thần đầu đến ánh mắt, sau đó chậm rãi đưa mắt thu hồi, cái này chuẩn yêu thần sinh ra tuy rằng thật đáng mừng. Nhưng lúc này các vị yêu thần đưa mắt đặt tiền cuộc đến nhân tộc Cửu Châu, nhân tộc Cửu Châu phong thần đại nghiệp phải lúc này yêu thần nên chú ý địa phương, vững vàng trành khẩn cửu đại vô thượng giáo tổ làm việc, không dám có chút thả lỏng. Dù sao mãng hoang trong vô số yêu thú len lén lẻn vào nhân tộc Cửu Châu, nếu là bị cái này chín lao ra hỏa tính kế, thật đúng là tổn thương thảm trọng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phương viên hơn 10.000 dặm thiên địa rung chuyển, bích cây liếu thần thông pháp lực ngập trời. Nhưng ở trường mâu lại trong nháy mắt hề bài. Thiên kiếp vốn chính là yêu thú kiếp số, đi ngang qua Ngọc Độc Tú hoàn thiện, lúc này Ngọc Như Ý gia trì, nhược muốn vượt qua cái này lôi kiếp là muôn vàn khó khăn, coi như là cái này bích cây liếu chính là tiên thiên di trạch. Thần thông pháp lực vô lượng, nhưng gặp phải có khả năng bị thương nặng yêu thần lôi kiếp, cũng là hưu tâm vô lực. Ào ào xôn xao, vô số cây liễu cành ở trong gió bay lượn, mặt trên trong suốt trong sáng quang minh lúc này hơi lộ ra ảm đạm. Bang bang thanh. Một tiếng trống trận biểu thị âm tự cửu tiêu lôi vân trong truyền đến. Đã thấy lôi vân đột nhiên xé rách, một đôi chỉnh quân lệ mã đại quân bài bố tới trận thế, tự cửu tiêu lôi vân trong chen trúc ra, hướng về bích cây liễu chém giết mà đến. Đó là Ngọc Độc Tú nhìn vô số lôi điện cấu thành binh mã, đã thấy binh mã nhìn thật là nhìn quen mắt, thế vừa nhìn chẳng phải là trước đây bản thân tương khảm ở đỉnh bích trên văn lộ đồ án. Vô số thượng cổ tiên dân tự lôi vân trong đi ra, trong tay thi triển vô lượng thần thông, phô thiên cái địa hướng về lục liêu thụ chút xuống mà đến. Đây tuyệt đối không phải là trước đây Ngọc Độc Tú ngự sử lôi trì, đại chiến Thái Nguyên nói vô thượng cường giả có thể so sánh được. Cái này lôi điện sinh linh so với ngày đó Ngọc Độc Tú thi triển triệu hồi ra sinh linh cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Lục liêu thụ vô số cành phảng phất là từng cây một linh hoạt cánh tay. Huy vũ dựng lên cùng đầy trời lôi điện hình thành thượng cổ tiên dân, thượng cổ thần linh tiến hành tranh đấu. Nghịch thiên địa, liền phải bị thiên phạt, viên mãn thiên phạt càng đáng sợ đến cực điểm. Cái này lục liêu thụ quanh thân thần quang lấy giờ nhãn có thể thấy được tốc độ không ngừng ảm đạm, sinh mệnh chi hỏa đang nhanh chóng tiêu hao, có một loại gần vẫn lạc tại chỗ cảm giác. Lấy lục liễu thụ làm trung tâm, phương viên nghìn vạn lần trong núi đồi thảo mộc chi tinh khí bay nhanh bị hắn cướp đoạt mà đến, bổ dưỡng mình thân, đối kháng thiên thai. Giết! Giết! Giết! Tiếng kêu nối liền không dứt. Phô thiên cái địa, cường hãn khí tức liên tiếp, khiến sinh lòng tuyệt vọng. Mắt thấy lục liễu thụ ở lôi kiếp lại lung lay sắp đổ, Ngọc Độc Tú nhưng nhẹ nhàng cười, đạo hưu vật hoảng, ta đến trợ ngươi. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, ném ra ngọc trong tay như ý. Đã thấy Ngọc Như Ý quanh thân thần quang lóe ra, nơi đi qua khắp bầu trời lôi điện tiêu tán không còn, không câu nệ là tiên thiên thần thú cũng tốt, thượng cổ tiên dân cũng được, cái đều là trong nháy mắt hóa thành không khí, Ngọc Như Ý nơi đi qua đó là người ngã ngựa đổ, nghịch lưu mà lên trực tiếp xông vào lôi vân trong, bất quá ba hai cái hô hấp đẩy trời lôi thuấn giữa không gian tiêu tán không còn, bầu trời khôi phục sáng sủa. Cái này lục liễu thụ bãi động chặt cây, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, không thể tin được lúc trước nhà mình vẫn còn ở Lôi Vân lại lung lay sắp đổ. Cái này trong nháy cũng được cứu, sinh tử chuyển hoán, thiên đường địa ngục, tuyệt vọng đến mong muốn, cái này tư vị trong đó đơn giản là ngũ vị cụ tạp. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trên bầu trời ngọc như ý bị hắn cầm trong tay, lục liêu thủ quanh thân một trận lưu khúc, đã thấy một thân vật liệu cao ngất nam tử tư thế hào hùng anh phát đứng ngạo nghễ hư không, nhưng mà lúc này nam tử này quanh thân không che giấu được một cổ suy yếu khí. Đạo hưu không được chống lại, bổn tọa mang đạo hưu đi một cái chỗ bí ẩn. Lúc này vô số yêu thần ánh mắt đầu ép mà đến, đạo hưu chính là nhân tộc tu sĩ, bị yêu thần phát hiện cũng không đẹp. Lục liêu thụ biến thành nam tử hướng về phía Ngọc Độc Tú vung tay lên, đã thấy quanh thân hư không biến hóa, thiên địa rút lui, tái xuất hiện là lúc đã đến một chỗ điểu ngữ mùi hoa chỗ. Nơi này là nơi nào? Ngọc Độc Tú nhìn quanh thân vô số chim ông, đây đó các gan kỳ nhạc, thiên chân vô tả, nơi đây linh khí nồng nặc, nhưng không có mãng hoang cổ khí tức đặc hưu khí cơ, thực tại là quái dị rất. Cây liếu yêu mỉm cười, còn đây là ta thượng cổ di trạch chỗ, chính là năm đó tiên thiên cây liếu sinh ra chỗ ở, có khả năng che lấp nhất phương thiên địa khí số thiên cơ, cùng ngoại giới cắt đứt, mơ hồ giữa tự thành nhất thể. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng thật ra một cái song đi cư ngụ chỗ. Lục liêu thụ gật đầu, đa tạ đạo hưu ân cứu mạng, đạo hưu xưng hô bần đạo là lục liễu là tốt rồi. Lục liêu thụ hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, ra mắt lục liêu đạo hưu. Lục liễu nhìn Ngọc Độc Tú, đạo hưu chính là nhân tộc, tại sao lại tiến nhập mãng hoang, hiểu ra mãng hoang yêu tộc đối với nhân tộc thế nhưng không quá hữu hảo, đạo hưu nếu là lọt tung tích, sợ là nguy hiểm vậy, còn phải đa tạ đạo hưu tỏa ra nguy hiểm tánh mạng trợ ta chi ân đức. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trời xanh có đức hiếu sinh, đạo hưu tu hành không đổi, nếu là vẫn lạc vu lôi điện trong, trăm nghìn vạn năm nói quả một khi thành không, thực đang đáng tiếc, cũng bần đạo không đành lòng mà thôi. Lục Liễu nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt trịnh trọng nói, đạo hưu hôm nay trợ ta độ kiếp, bần đạo cũng không nói cái gì cảm tạ, chỉ coi ngươi là sinh tử chi giao, ngày sau có nhiều phân phó, chỉ để ý bàn giao một tiếng, bần đạo lên núi đao xuống biển lửa, quyết không chối tử. Ngọc Độc Tú gật đầu, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhìn cây liếu yêu đạo, hôm nay xem đạo hưu độ kiếp, nhưng không biết hưu ra sao cảnh giới, cư nhiên dẫn tới như vậy hung hãn lôi kiếp. Lục liễu nhẹ nhàng cười, mang trên mặt lau một cái dáng tươi cười, không sợ nói cho đạo hưu, còn đây là bần đạo chuẩn yêu thần chi kiếp, ta đợi tiên thiên di trạch không giống với phổ thông yêu thú, tiên thiên di trạch tu luyện huyết mạch chi lực, huyết mạch phản tổ, nếu là thành tiểu yêu thần vị, làm có thể phản tổ trở thành tiên thiên bích cây liếu, bất tử bất diệt cũng. Nga. Đạo hưu hôm nay đã có chuẩn yêu thần đạo hạnh, thực tại là thật đáng mừng, cự ly bất tử bất diệt chỉ kém nửa bước, đã cũng coi là trường sinh bất lão. Ngọc Độc Tú đẩy mặt sợ hai than. Đang nói, đã thấy lục liễu quanh thân lóe ra ánh huỳnh quang, vô số thần quang ở hắn trong cơ thể bính ép ra, sau một khắc đã thấy bích lưu thân thể khẽ động, cư nhiên ở trong người đi ra nhất đạo nhân ảnh, bóng người kia trong vô số tiên thiên đạo vận lưu chuyển, khai thiên phù lục lóe ra, từng đạo mạnh mẽ huyền ảo khí cơ lưu động liên tục. Bất quá ba hai cái hô hấp, đã thấy hư ảnh đã do hư huyễn chuyển thành chân thực, chính là lục liêu răng dấp, hôm nay mới cũng coi là chân chính chuẩn yêu thần, bổn tọa tu hành trăm vạn ác công, hôm nay rốt cục tấn chức chuẩn yêu thần chi cảnh. Do hư chuyển thật lục liêu lên tiếng, Ngọc Độc Tú nhất thời cả kinh mục trường khẩu đốc, làm sao nhô ra hai cái lục liêu. Chưa xong còn tiếp.